Hắc Ngũ Mệnh, chương 67, Cửu Nghi Ảo Động. Góc truyện audio.com. Chấm, trên con đường tương nam, một con hắc mã phi nước đại như gió cuốn. Trên lưng hắc mã, có hai kỵ sĩ vận y phục đen, mặt mày cũng đen, có lẽ do một chất gì tô lên. Kỵ sĩ ngồi sau giữ cương ngựa, có kỵ sĩ ngồi trước thân hình to lớn, đầu gầm xuống xem có vẻ già rời mệt nhọc, như không còn khí lực. Nếu không nhờ người sau kềm giữ, thì người trước có thể ngã ngựa từ lâu. Người sau cất giọng lạnh lùng. Vạn cực thiên tôn, ta tưởng ngươi nên chỉ cho ta biết ảo nữ động ở tại chỗ nào trên Cửu Nghi Sơn là hơn. Nếu ngươi cứ ngoan cố mãi, thì chỉ chuốc lấy đau khổ cho xác thân mà thôi. Vạn cực thiên tôn thấp giọng. Nếu ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ chỉ liền, bằng không, dù ngươi có hành hạ ta đến thế nào đi nữa, nhất định ta không nói. Đừng tưởng ngươi có thể bức bách ta bằng uy lực. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh. Ta đã bảo cho ngươi biết, chẳng bao giờ ta có ý làm hại mẹ ngươi đâu. Nhưng ít ra mẹ ta cũng phải được an toàn. Nếu mẹ ta bị các ngươi gây tổn thương phần nào, ta thề báo thù ngay. Ngươi nghĩ, trên đời này, có kẻ nào làm con mà không báo thù cha mẹ chăng? Vạn cực thiên tôn lắc đầu. Điều đó thì ta chẳng biết phải nói làm sao với ngươi. Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng. Vì lý do gì? Vạn cực thiên tôn lạnh lùng. Bởi gần đây, ta có biết tình trạng mẹ ngươi như thế nào? Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh. Ngươi nói cũng có lý. Hiện tại ngươi vì mẹ ngươi, ta vì mẹ ta, cho nên ngươi mới không chỉ ảo nữ động ở chỗ nào cho ta rõ. Ngươi sẵn sàng chịu mọi cực hình. Ta chỉ sợ rồi ngươi sẽ không đủ sức chịu đựng mọi cực hình của ta thôi. Chàng cao giọng tiếp nối. Vạn cực thiên tôn, ta đã hứa, nếu mẹ ta bình an vô sự, ta sẽ không bao giờ làm hại mẹ ngươi. Điều đó, ngươi có thể tin rằng Độc Cô Thanh Tùng này sẽ giữ đúng. Sau khi được Cửu Long thần ma cho biết ảo nữ động ở tại Cửu Nghi Sơn, Độc Cô Thanh Tùng mang Vạn Cực Thiên Tôn lên đường ngay. Chàng mua một con hắc mã làm cước lực khỏi phải nhọc nhằn vác xác thân vĩ đại của Vạn Cực Thiên Tôn trên con đường dài. Nhưng, biết ảo nữ động trên Cửu Nghi Sơn là biết một cách mơ hồ. Tổng quát, chứ thực sự Cửu Long thần ma cũng không biết đích xác ảo nữ động nằm vị trí nào để chỉ rõ cho chàng tìm đến. Do đó, dọc đường, chàng hỏi dọa Vạn Cực Thiên Tôn. Bất ngờ, Vạn Cực Thiên Tôn cương cường, không chịu khuất phục, chàng đã ve vuốt, hăm dọa mấy lần, lão vẫn không chịu nói. Lão cười lạnh, ta thà chết chứ chẳng hề chỉ cho ngươi đâu. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Được lắm, rồi ta sẽ xem ngươi cương ngạnh đến bậc nào cho biết. Hắc mã cất vó lướt dặm dài, nhanh như gió cuốn. Đến một cánh đồng hoang, thuộc địa phận Giang Nam, cánh đồng có dòng nước xanh, có cỏ mượt, tạo nên một cảnh trí thanh thú vô cùng. Song Độc Cô Thanh Tùng còn lòng dạ đâu ngoạn thưởng cảnh đẹp của vùng phong phú nổi tiếng nhất khắp Trung Nguyên này. Đến chân tướng của chàng, chàng còn giấu biệt, nên giả trang mặt chàng và Vạn Cực Thiên Tôn, dọc đường không sợ ai thấu đáo hành tung. Đến đây, chàng dừng ngựa lại, bế xốc Vạn Cực Thiên Tôn nhảy xuống đất, cột ngựa lại một gố cây, cho nó nghỉ ngơi, còn chàng thì mang lão ác ma đến bên lạch nước tìm chỗ ngồi. Chàng nhìn bang chủ Huyết Ma Bang, điểm một nụ cười, Vạn Cực Thiên Tôn, thông minh như ngươi lại không nhận định được tình hình hiện tại của ngươi thế nào à, ngươi nghĩ xem. Ta đã biết ảo nữ động tại Cửu Nghi Sơn. Mà tòa Cửu Nghi Sơn không phải lớn lao gì. Ta tìm mãi thế nào cũng thấy ảo nữ động chớ. Bất quá chỉ trong mấy khắc thời gian, ta có thể lục soát khắp cùng ngọn núi đó. Ta tìm ra ảo nữ động dễ dàng. Như vậy, ta có cần gì cho lắm đến sự tiết lộ của ngươi? Ngươi ngoan cố phỏng có trở ngại gì cho ta đâu. Ta chỉ e khi ta tìm thấy ảo nữ động rồi, ngươi sẽ không còn lời nào van xin ta tha thứ cho mẹ ngươi được nữa. Chàng nhấn mạnh, người nghĩ kỹ lại đi. Nếu người chịu chỉ cho ta, ta vừa khỏi tốn công phí thời gian tìm kiếm, mà người cũng còn có thể trông mong vào cảm tình của ta vậy. Người không nghĩ đến mẹ ngươi à? Bị độc cô Thanh Tùng điểm huyệt, vạn cực thiên tôn không còn tự chủ được thân thể nữa. Dù có luyện được một thân vũ công tuyệt đỉnh, lúc đó cũng không thể thi thố gì. Lão sôi giận, gằn giọng, độc cô Thanh Tùng, đừng nói nhiều vô ích. Chẳng bao giờ ta tiết lộ cho ngươi biết đâu. Ta thách thức ngươi đó. Muốn là em gì ta? Cứ làm xem. Độc cô Thanh Tùng nhìn sửng lão. Thiên tôn, ta nghĩ rằng tội nghiệt do ngươi gây ra chưa đến nỗi quá đáng, nên ta không nỡ hạ thủ đoạn. Do đó ta để cho ngươi sống sót đến ngày nay. Tưởng ngươi cần phải suy nghĩ lại, để hưởng nốt ngày trời. Vạn cực thiên tôn gạt ngang. Cầm ngay, ta chẳng cần nghe giọng đạo đức giả của ngươi. Độc cô Thanh Tùng cười nhe. Ngươi không muốn sống mà nuôi mẹ. Ngươi muốn mẹ ngươi cùng chết với ngươi sao? Ta cho ngươi suy nghĩ một lúc nữa đó. Nếu ta hỏi lại một lần cuối cùng mà ngươi vẫn giữ thái độ cương ngạnh, thì đừng trách ta sao tàn nhẫn. Vạn cực thiên tôn sôi giận. Ta không nói, ngươi sẽ làm gì ta? Chấm. Độc cô Thanh Tùng ngẩng mặt nhìn trời. Từ từ thốt, ngươi cứ tưởng tượng xem ta sẽ làm gì ngươi. Vạn cực thiên tôn cười lạnh. Chấm, cùng lắm là ngươi giết ta chứ gì. Độc cô Thanh Tùng lắc đầu. Nếu vậy thì ngươi sung sướng lắm. Không đâu, vạn cực thiên tôn à. Ngươi không thể chết dễ dàng như vậy được. Vạn cực thiên tôn bĩu môi. Thì ngươi sẽ rút gân ta. Chặt xương ta. Làm mọi cực hình trên xác thân ta. Chớ còn cách gì khác hơn. Độc cô Thanh Tùng lại lắc đầu. Không nốt, làm như vậy có ích gì cho ta đâu. Không ta cũng không làm như vậy đâu. Đừng sợ, vạn cực thiên tôn lạnh lùng. Vậy ngươi sẽ làm gì ta? Chấm, độc cô Thanh Tùng nhếch mép cười. Thiên tôn, trong đời, ngươi sợ gì nhất? Vạn cực thiên tôn cười hắc hắc. Ta sợ gì? Trời, ta không sợ. Đất ta không sợ. Ta còn sợ gì nữa chứ? Độc cô Thanh Tùng nghiêm giọng. Vạn cực thiên tôn, mẹ ngươi có yêu thương ngươi không? Vạn cực thiên tôn hừ một tiếng. Trên thế gian, có người mẹ nào lại không thương con? Độc cô Thanh Tùng điềm nhiên. Nếu bây giờ, ta đem ngươi, đổi mẹ và các vị thúc bá của ta, thì chắc mẹ ngươi bằng lòng chứ? Vạn cực thiên tôn gật đầu. Đương nhiên rồi. Độc cô Thanh Tùng nhìn lão một lúc. Đoạn hỏi, ngươi đã hiểu ý ta? Chấm, vạn cực thiên tôn nhìn chàng. Vẻ nghi ngờ hiện nơi ánh mắt. Mồ hôi lạnh đẫm ướt trán. Lão run run người, thấp giọng. Độc cô Thanh Tùng, ngươi đừng tưởng ta không rõ ý ngươi. Ngươi có biết không, đến ảo nữ động, ngươi sẽ gặp cha ta. Không lẽ người tọa thị như kẻ bàng quan, để mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm? Độc cô Thanh Tùng bật cười cuồng dại. Vạn cực thiên tôn, ngươi nói phải đó. Song ngươi nên tỉnh mộng là vừa. Thì ra ngươi còn hy vọng nơi tổ sư ngươi là huyết ảnh tử vưu hồi. Ngươi tin tưởng hai người đến thế à? Vạn cực thiên tôn lạnh lùng. Chứ sao? Độc cô Thanh Tùng càng lớn. Ta không ngại gì không cho ngươi biết sự thật. Gia gia ngươi sát hại gia gia ta. Ta đã sát hại lão ấy rồi. Còn tổ sư ngươi là huyết ảnh tử vưu hồi. Tàn độc thành tánh. Ta cũng đã hóa kiếp cho lão ấy nốt để trừ một mối học cho võ lâm. Hiện tại chỉ còn mẹ ngươi và ngươi. Sự thật như thế đó. Nếu ngươi không chỉ ảo nữ động ở nơi nào cho ta, ta vẫn tìm được như thường. Ta vẫn đổi ngươi với mẹ ta và các vị thúc bá của ta. Sau đó ta sẽ giở thủ đoạn giết cả mẹ lẫn con. Ngươi phải hiểu là ta làm việc đó không khó khăn gì. Vạn cực thiên tôn xám mặt. Thoạt đầu lão còn nghi ngờ, sau cùng độc cô Thanh Tùng có vẻ thành thật quá. Lão đâm kinh khiếp, rồi từ kinh khiếp lão xúc độn tâm tình. Để rơi hai dòng lệ. Lão run run giọng hỏi. Độc cô Thanh Tùng,

thực sự không phải là con ta, mà đế quân cũng không phải là cha ruột của hắn nữa. Hắn họ Suy, chừng như là dòng dõi gì của vưu hồi đó. Vạn cực thiên tôn bị kẹp trong nách độc cô Thanh Tùng nghe ảo nữ tiết lộ như thế lão run người lên. Độc cô Thanh Tùng biết lão kích động mạnh vội thấp giọng bảo. Bình tĩnh đi, bình tĩnh mà nghe bà ấy nói. Không lý gì ngươi không muốn biết lai lịch, thân thế mình. Chàng hướng về phía động có vạn cực ảo nữ cười lớn. Yêu nữ ó, ngươi định lừa gạt ta chăng? Ngươi tưởng rằng phủ nhận thiên tôn là con. Ngươi sẽ gây niềm thất vọng cho ta để ta buông tha cho lão phải không? Đừng mong ta lầm lạc. Vạn cực ảo nữ hết sức lạnh lùng. Ngươi không tin lời ta. Ngươi cứ đập nát xác hắn ra xem ta có xúc động phần nào không cho biết. Bà hừ lạnh một tiếng trầm giọng tiếp nối. Ta còn hận mẹ hắn vô cùng. Mẹ hắn giấu biệt quyền Suy thị chân dài nơi nào? Không chịu trao cho ta. Nếu ta chiếm được quyền chân dài đó, đừng nói là một ngươi, dù cho 10 ngươi, ta cũng diệt trừ lâu rồi. Có đâu hôm nay ngươi còn đến đây hống hách? Độc cô Thanh Tùng ạ lên một tiếng. Tại sao ngươi không giết bà đó? Vạn cực ảo nữ xì một tiếng. Giết bà ấy có khác nào làm phúc cho bà? Không, bà ấy không thể chết sướng. Bà ấy sống khổ, ta muốn như vậy. Độc cô Thanh Tùng lại hỏi. Tại sao ngươi biết mẹ của vạn cực thiên tôn là người thân tộc của vưu hồi? Vạn cực ảo nữ đáp nhanh. Bà ấy tự xưng là cháu bốn đời của vưu hồi. Độc cô Thanh Tùng hét lớn. Vạn cực ảo nữ. Ngươi là kẻ tàn độc bậc nhất trên đời. Ngươi đem sự tình đó nói rõ trước mặt vạn cực thiên tôn với dụng ý gì chớ? Ngươi muốn cho thiên tôn phải thống khổ suốt đời chăng? Một tiếng cười thê thảm vang lên. Rợn lạnh, từ trong lòng độn vọng ra. Tiếp theo đó là giọng nói ảo não bi thương vô cùng. Độc cô Thanh Tùng, ngươi đã sát hại đế quân. Hôm nay ta quyết báo thù. Rất có thể ta không làm gì nổi ngươi. Ta bị sát hại như chồng ta. Song điều đó có quan hệ gì? Miễn sao ta gây sự thống khổ cho ngươi suốt đời, là ta mãn nguyện rồi. Còn vạn cực thiên tôn, ta thuật lại thân thế và lai lịch hắn. Hắn nghe rồi sẽ không còn thắc mắc nữa. Chứ làm gì mà hắn lại đau đớn? Độc cô Thanh Tùng trố mắt nhìn về cửa động. Do đâu yêu nữ biết là đế quân đã chết? Vạn cực ảo nữ hừ lạnh. Ngươi phí tâm cơ che giấu sự thật vô ích. Đế quân là người gì? Một người như đế quân có thể chết âm thầm được à? Khi giang hồ chưa thuộc hẳn về ngươi, thì ta vẫn có thể biết tin tức mọi việc xảy ra trên bốn phương trời. Độc cô Thanh Tùng, vay máu phải lấy máu trả. Trong mấy khắc thời gian nữa, ngươi sẽ thấy lời nói của ta chứng nghiệm. Độc cô Thanh Tùng bĩu môi. Ngày nào, câu hăm dọa còn có hiệu lực. Chứ hôm nay thì cầm như vô dụng rồi đừng nói thêm. Nghe thẹn lắm. Vạn cực ảo nữ cười hắc hắc. Ta chỉ sợ rồi ngươi sẽ hối hận vì quá tự đắc. Yên chí mà chờ xem sự chứng nghiệm của lời cảnh báo. Đáng thương hại cho ngươi, từ nay cái tên Độc cô Thanh Tùng sẽ biến thành Độc cô Từ. Độc cô Thanh Tùng sợ hãi ra mặt. Yêu nữ nói thế là nghĩa gì? Bà sẽ giết mẹ chàng, để chàng cô độc suốt đời. Bà biết là nếu giao đấu, bà sẽ bị chàng hạ sát. Nên bà sẽ dự liệu hành động tàn độc đó chăng? Bà đã hạ thủ chưa? Chàng bất kể nguy hiểm, phi thân đến trước cửa động đó. Cao giọng quát, yêu nữ, nếu ngươi động đến chân lông mẹ ta, ta sẽ nghiền nát xác ngươi ra. Đồng thời, chàng tung ra một chưởng hết sức mãnh liệt. Bùm, cát, đá bắn ra bốn phía. Bụi bốc mù mịt, giọng cười ghê rợn lại tiếp tục vang lên. Từ trong một hang động khác vọng ra. Độc cô Thanh Tùng như cuồng loạn. Nhảy vọt tới liền, chàng chưa kịp phát tác thế nào. Từ trong động, ba nữ nhân trung niên vận áo tím bay ra. Độc cô Thanh Tùng lập tức đánh cha một trường. Trận đầu họ, ba nữ nhân không chịu kém. Đẩy kình đạo đón liền. Hai kình đạo chạm nhau.